Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, chương 1013, tiểu bảo bảo gánh không nổi cái mặt này. 1/2, đậu đậu vậy mà hướng tiểu viên mụ mụ cần tiền. Thật sự là váng đầu. Sao lại có thể như thế đây? Bất quá, hôm nay có chút khác thường. Chỉ có vào chứ không có ra tiểu viên mụ mụ phá lệ khai ân. Cho đậu đậu liệt một cái danh sách. Chỉ cần làm đến danh sách bên trên sự tình, liền có thể đạt được tương ứng 5 khối tiền. Những chuyện này có cái nào đâu. Ví dụ như giúp mụ mụ rửa bát, một cái 5 khối tiền. Ví dụ như quét rác lau nhà, một cái 5 khối tiền. Ví dụ như liên tục 7 ngày cho mụ mụ nói chuyện kể trước khi ngủ, một cái 5 khối tiền. Ví dụ như liên tục 7 ngày chiếu cố cầu tử cùng đường mẫu mèo con, một cái 5 khối tiền. Nếu không phải cân nhắc đến đậu đậu tiền là quên đi ra ngoài, hướng tiểu viên sẽ không như thế lương tâm phát hiện đậu đậu ngại giá tiền có chút thấp, cò kè mặc cả không có kết quả về sau. Cao hứng đáp ứng, chỉ cần có kiếm tiền đường tắt liền được. Nàng không gánh, nàng làm sao có thể gánh nha. Nàng đều tình nguyện tìm Lý Đản bị đánh kiếm tiền. Dạng này một cái vì kiếm tiền, có thể đem chính mình không thèm đếm xỉa tiểu bảo bảo. Nơi nào sẽ quan tâm công tác vất vả lại thấp kém đâu. Mụ mụ, ta cũng có thể tham gia sao? Sư sư tâm động. Cũng muốn bắt lấy lần này kiếm tiền cơ hội tốt. Nói với tiểu viên, đương nhiên có thể, chỉ cần làm đến phía trên bất luận cái gì một đầu, mụ mụ đều sẽ cho ban thưởng. Sư sư vui vẻ nói, được rồi, mặc dù nàng không quan tâm nhiều tiền tiền ít, nhưng là trên thân không có điểm tiền tiêu vặt. Cái này mùa hè sẽ rất khó chịu nha. Mùa xuân đến, mùa hè không xa, mùa hè vừa đến. Liền có thể ăn dưa hấu, có thể ăn kem ly, có thể uống gấu nhỏ đồ uống. Nàng nhất định phải tích lũy tiền vì mua kem ly làm chuẩn bị. Hướng tiểu viên còn nói, vậy ngươi kiếm tiền vẫn là để mụ mụ đảm bảo sao? Sư sư vô ý thức nói xong, chợt liền vội vàng lắc đầu. Ha ha ha, nàng muốn chính mình giữ lại, tiền trinh chính mình giữ lại. Đồng tiền lớn cho mụ mụ tồn. Mụ mụ, ta cũng có thể tham gia sao? Quả bưởi nhỏ bỗng nhiên há miệng nói. Câu này mụ mụ hô vô cùng tự nhiên, không có chút nào thẹn thùng. Hướng tiểu viên cười ha ha, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói đương nhiên có thể. Tiểu lý nhà hoan nghênh tất cả cần cù tiểu bằng hữu. Thật, đậu đậu linh cơ khẽ động, không xác định mà hỏi thăm, nói với tiểu viên đương nhiên là thật. Đậu đậu cao hứng bắt đầu run chân, bởi vì nàng nghĩ đến, tất nhiên dạng này, đó có phải hay không có thể đem tiểu linh, tiểu thắng tử, kha kha, mưa nhỏ kêu đến, cùng một chỗ đến nhà nàng làm việc nhà công việc đâu. Nàng bên trong ở giữa thương kiếm chênh lệch giá, nhà rãnh đại hội đã xem hết. Thời gian cũng đến 8 giờ đồng hồ, Lý Tưởng mang quả bưởi nhỏ, chuẩn bị đưa nàng về nhà. Quả bưởi nhỏ khổ ba ba, giống như bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Lý Tưởng vội vàng nói, ta không có khi dễ ngươi ha. Quả bưởi nhỏ không phải là bởi vì bị khi dễ, mà là bởi vì nàng đến về nhà. Đậu đậu cùng sư sư khăng khăng muốn đi theo đi đưa. Thế là Lý Tưởng lại dẫn ba cái tiểu bằng hữu đi. Nửa giờ sau, xe đến quả bưởi nhỏ nhà tiểu khu. Buổi tối tia sáng không tốt, Lý Tưởng có chút đoán không được quả bưởi nhỏ nhà là ở đâu một tòa. Hắn năm ngoái tới qua một lần, nhưng là chỉ ghé qua một lần mà thôi. Qua lâu như vậy, ghi không rõ lắm. Quả bưởi nhỏ, nhà ngươi là thứ mấy tòa nhà? Quả bưởi nhỏ ngay tại nhi đồng an toàn trong ghế, cùng đậu đậu sư sư ba lạp nói chuyện phiếm đâu. Nàng tựa hồ đối với về nhà không có chút nào hứng thú. Nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, nói ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tòa nhà vịt, 7 tòa nhà A tương đương, lý tưởng xuyên thấu qua cửa sổ xe. Tìm kiếm thẻ số, tại trong khu cư xá chuyển hơn phân nửa vòng về sau. Rốt cuộc tìm được 7 tòa nhà, dừng xe, nói ra, 7 tòa nhà đến, đi, chúng ta về nhà, quả bưởi nhỏ lưu luyến không bỏ nói. Kỳ thật nàng còn có thể lại chơi một hồi. Lý tưởng, ngươi nhìn đều đến nhà ngươi dưới lầu, chẳng lẽ còn trở về sao? Quả bưởi nhỏ vậy mà thật suy nghĩ khả năng này, cuối cùng đối mụ mụ yêu che lại ham chơi thuộc tính. Ta muốn tìm ta mụ mụ, ta muốn nàng, vậy chúng ta đi, ta ôm ngươi xuống, đậu đậu sư sư nếu không liền tại trong xe ngồi đi. Ta đưa quả bưởi nhỏ đi lên về sau, rất nhanh liền xuống. Lý tưởng đem quả bưởi nhỏ theo trong xe ôm xuống, đối đồng dạng muốn xuống xe đậu đậu sư sư nói, hai tỷ muội không đồng ý, đều đưa đến dưới lầu, làm gì không đưa lên đi đâu, quả bưởi lớn mụ mụ khẳng định sẽ khen các nàng. Lý tưởng bất đắc dĩ, lại dẫn ba cái tiểu bằng hữu lên lầu, nhấn nút thang máy lúc, mới nhớ tới chính mình không nhớ rõ quả bưởi nhỏ nhà tại lầu mấy. Hỏi quả bưởi nhỏ không chút do dự nói, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tầng 7 vịt, ha ha, ta theo tầng 7 nha, đậu đậu đè xuống nút thang máy, 4 người lần lượt đi vào, đinh một tiếng, cửa thang máy mở, mọi người lại ra đến, nơi này có 4 gia đình, lý tưởng hỏi quả bưởi nhỏ là cái nào một hộ. Quả bưởi nhỏ nói là 711. Lý tưởng nghi ngờ nói, ta lần trước đến nhà ngươi làm khách, giống như không phải cái này đi. Quả bưởi nhỏ ngạo kiều nói, giới là ta nhà ấy, luân gia tại giới ở đây cả một đời đâu. Thật tốt, ngươi nói đúng. Lý tưởng buồn cười theo vang chuông cửa. Một lát sau, một cái lão đầu tử đi ra mở cửa. Hắn tưởng rằng quả bưởi nhỏ ngoại công cái gì, cười nói là đến đưa quả bưởi nhỏ về nhà. Quả bưởi nhỏ, đối phương nghi hoặc hỏi. Lý tưởng đem quả bưởi nhỏ bắt đến phía trước đến, nói, liền là nàng, ngươi là quả bưởi nhỏ ngoại công sao? Nhận lầm đi, ta không quen biết cái này tiểu bằng hữu a. Lý tưởng cúi đầu nhìn về phía quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ cũng tỉnh tỉnh nói, chúng ta không quen biết. Lý tưởng hỏi nàng, đây không phải là nhà ngươi sao? Quả bưởi nhỏ nói, nàng cũng cảm thấy đây là nhà nàng. Lý tưởng, ngoặc kép, nguyên lai đây là một cái mơ hồ bảo bảo. Quên đi, lý tưởng cùng đối phương nói câu thật xin lỗi. Tìm nhầm địa phương, chuẩn bị gõ mặt khác ba hộ cửa. Mở cửa lão đầu hảo tâm nói, mặt khác ba gia đình ta đều biết. Trong nhà đều không có nhỏ như vậy tiểu bằng hữu. Các ngươi khẳng định là tìm sai tầng lầu. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy khẳng định là tìm nhầm tầng lầu. Lý tưởng nói, chờ đối phương đóng cửa lại về sau. Hỏi quả bưởi nhỏ, suy nghĩ lại một chút. Nhà ngươi tại thứ mấy tầng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tầng 7 vịt, đây chính là tầng 7. Không có nhà ngươi, ngươi khẳng định nhớ lầm. Quả bưởi nhỏ trấn định tự nhiên nói, ta mới không tin đâu tương đương, lý tưởng cười khổ. Đây không phải là ngươi có tin hay không vấn đề là nhà ngươi thật không ở nơi này a. Lý tưởng nói với nàng, nếu là nghĩ không ra, hắn liền gọi điện thoại hỏi nàng mụ mụ. Quả bưởi nhỏ mất hứng cự tuyệt, bởi vì nàng cho là mình là cái đại bảo bảo, làm sao có thể không quen biết nhà đâu. Nàng thế nhưng là ở nơi đó cả một đời a. Lại nói nữa, bên người còn có đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ. Tiểu bảo bảo gánh không nổi cái mặt này. Nàng quyết định nghiêm túc, hơi suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, đậu đậu ồn ào nói, quả bưởi nhỏ nhà tại tầng 5. Khẳng định tại tầng 5. Nàng nhớ tinh tường đâu. Nàng tới qua nhiều lần vịt. Nhưng mà quả bưởi nhỏ lại nói là tại tầng 6. Hai người thảo luận tranh luận. Lúc này, sư sư nói, tại tầng 8, Lý Tưởng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, ba cái tiểu bằng hữu bên trong. Hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng sư sư, còn là sư sư càng đáng tin cậy nhiều. Hơn nữa, hắn có chút ấn tượng, quả bưởi nhỏ nhà tầng lầu là tương đối cao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.